dòng nước lũ hỗn độn truy đuổi qua, nhưng vừa tiến vào bát quái chiến trận tốc độ đột nhiên chậm lại. Bạo động viên kiếp yêu tu vi nghìn vạn năm, không kiềm chế được, giống một tiếng dữ dội, khởi động yêu nguyên, chém ra một quyền. Quyền ảnh hắc hoàng thật lớn, lấy uy thế rời núi lấp biển, thoáng cách đánh tan nước lũ hỗn độn. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân được che chắn, lập tức ổn định đầu trận tuyến. Thấy uy thế của bạo động viên như thế, trong mắt Lục Kình Vương hiện lên chút kinh ngạc. Tay chỉ một cái, yêu thú Chu Yếm nhận được mệnh lệnh, rít gào một tiếng, đánh thẳng về hướng bạo động viên. Thân hình Chu Yếm cũng cực kỳ to lớn, ngang với hỗn độn bạo động viên. Người trưởng thành đứng ở dưới chân nó, liền giống như con chuột đứng ở bên cạnh con voi. Bộ lông toàn thân nó đỏ như lửa, chỉ có đầu là một màu tuyết trắng. Hình dáng của nó gần với vượn và khỉ, nhưng danh tiếng lớn hơn nhiều so với bất kỳ yêu thú vượn và khỉ nào. Không xong, Chu Yếm chính là yêu vật có sức mạnh đứng đầu thiên hạ. Với tu vi ngang nhau, sức mạnh của bất kỳ yêu vật nào cũng không bằng nó. Lục Kình Vương muốn giết ta trước sẽ công phá bát quái chiến trận. Bạo động viên là một mắt xích mạnh mẽ nhất trong bát quái trận. Hắn trực tiếp đánh vào trọng điểm này là muốn lấy uy thế không gì so sánh nổi trực tiếp nghiền chết ta. Sở Vân cũng nhận được trực giác chân đồng. Trí tuệ cũng đạt tới gần như trình độ vương cấp. Lập tức hiểu được tâm tư của Lục Kình Vương. Giống giống. Bạo động viên và Chu Yếm đang đánh nhau. Chu Yếm chỉ có tu vi mấy trăm vạn năm, bạo động viên thì hơn 1000. Nhưng hai bên cũng đánh cũng khó phân thắng bại. Trước kia còn nghĩ bạo động viên có sức mạnh lớn hơn, không ngờ chỉ có thể ngang hàng với Chu Yếm. Thiên Hồ. Tất nhiên Sở Vân không thể trơ mắt đứng nhìn. Bạo động viên là bên một mắt trận. Chu Yếm lại không liên quan đến chiến trận của Lục Kình Vương. Tuy rằng bên nửa cân bên tám lạng, nhưng Sở Vân không muốn phiêu lưu, phải mạnh hơn Lục Kình Vương. Thiên Hồ gặt hái. Tuy rằng cũng có hình thể giống như núi nhỏ, nhưng so với Chu Yếm, bạo động viên rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn hơn nhiều. Tu vi của nó cũng đã được Sở Vân thúc đẩy lên 600 vạn năm. Hiện nay chín đuôi cùng dao động. Địa thủy kim hỏa lôi một quang ám. Chín hệ cùng thi triển. Hàng vạn hàng nghìn đạo pháp giống như hoa cùng tranh nhau nở rộ. Rầm rầm oanh. Cửu hành đạo pháp từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy cuộc chiến của Chu Yếm và bạo động viên. Vô số đạo pháp tấn công lên trên người bạo động viên tự động biến mất. Mà Chu Yếm thì nháy mắt phát ra thét dài đau đớn, bị đánh đến mức không ngẩng đầu lên được. Bạo động viên hưng phấn chụp ngực, đánh rắn dập đầu, một quyền đánh qua khiến ngực Chu Yếm lõm vào. Sau đó nhảy đến trên lưng Chu Yếm, hạ miệng khổng lồ cắn xuống. Ngao! Chu Yếm ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn. Bả vai bị bạo động viên trực tiếp cắn xé rách một mảng thịt lớn. Lập tức, những đạo pháp giống như cơn mưa to tấn công càng khiến nó hỏa vô đơn chí. Sắc mặt Lục Kình Vương xanh mét, tất cả điều này phát sinh chỉ trong nháy mắt. Khi hắn thả ra một bạch cốt đại, các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thay Chu Yếm. Nó đã bị thương nặng. Khó có thể tái chiến. Chu Yếm là yêu thú cận chiến cường lực, đang bị đạo pháp của yêu thú thiên hồ này đánh mạnh kìm chế. Tất nhiên Lục Kình Vương đã sớm biết Sở Vân có được một thiên hồ, nhưng hắn lại không ngờ được tu vi của thiên hồ đã tăng vọt đến trình độ như thế. Lúc này mới khiến hắn tạm thời tổn thất chiến lực Chu Yếm. Vốn còn muốn cùng các ngươi chơi một lúc. Hiện tại các ngươi thành công như vậy, khiến ta mất đi tính nhẫn nại. Đều ra cả đi, giẫm đạp tất cả phía trước thành thịt nát. Lục Kình Vương hoàn toàn mở miệng tiên nang rộng. Vèo vèo vèo. Gần 20 đạo lưu tinh từ trong tiên nang dũng mãnh tiến ra, tạo thành cảnh tượng sáng lạn như mưa sao. Ngao, rống, ô giát. Mỗi một lưu tinh đều nổ tung. 18 đầu kiếp yêu đồng loạt xuất hiện. 6 đầu đại kiếp yêu tu vi mấy trăm vạn năm, 12 tiểu kiếp yêu mấy chục vạn năm. Chúng đều là yêu vật to lớn có thân hình hùng tráng như ngọn núi, cùng kêu lên phát ra các loại giống yêu khí bàng bạc liên tục ngàn dặm. Sắc mặt Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân nhất thời cùng cứng lại. Cường giả vương cấp nhiều nhất có thể chỉ huy kiếp yêu trăm vạn năm, Lục Kình Vương cũng không thể vượt qua rào. Nhưng hắn là vương giả thâm niên thế hệ trước, sống mấy ngàn năm cũng không uổng. Đại quân kiếp yêu trước mặt chính là nội tình thâm hậu của hắn. Cho dù là Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân liên thủ cũng không bằng hắn. Lục Kình Vương đã vận dụng toàn lực, muốn tốc chiến tốc thắng. Tinh binh hoa tiễn bắn 3 lần. Hoa Anh cầm yêu cung trong tay, đứng ở giữa tinh binh quát lớn một tiếng. Vèo, vèo, vèo. Tiếng dây cung vang lên 3 lần đầy dứt khoát lưu loát, lập tức truyền vào tai mọi người xung quanh. Mấy ngàn mũi tên bay lên trời cao, tạo thành một đường cong xẹp qua không trung, rồi cùng rơi xuống một phía. Mũi tên dày đặc dữ dội bắn về phía trận địa quân địch trận. Trong lúc đó, Đông Hải phái tổn thất hơn 1.000 binh lực. Sau 3 trận mưa tên, khoảng không trong phạm vi trăm bước đã bị rửa sạch hoàn toàn. Tên đầy đất, xuyên thủng thi thể cắm vào đất, xa xa nhìn lại giống như là một mảnh rừng gai rậm rạp. Con mắt Phá Quân Hầu đỏ bừng suy nghĩ. Ôm nỗi hận nhìn về phía phương trận tinh binh hoa tiễn. Hận không thể có thể một ngụm nuốt bọn họ vào bụng. Tinh binh hoa tiến tiến nhập vào chiến trường. Chỉ trong nửa khắc ngắn ngủn, hỏa lực hung mãnh này cũng đã tạo thành kết quả vô cùng to lớn. Phá Quân Hầu biết không thể để đối phương bắn xuống như vậy, hắn lắc cờ Đông Hải kỳ sư trong tay. Lập tức phía bên hắn có một tướng hét lớn một tiếng, dẫn mấy ngàn tinh binh tiến về hướng tinh binh hoa tiến. Nhưng còn chưa tới nửa đường, phía thư gia liền có đội quân đi chéo tới. Tập kích bất ngờ ngăn cản đội quân Phá Quân Hầu vừa điều khiển. Lại là như vậy. Phá Quân Hầu nghiến răng kèn kẹp. Hai mắt hắn muốn phun lửa, hung hăng chừng mắt nhìn về ngàn dặm ngoài mặt biển. Ở trên mặt biển, một hạm đội dừng lại. Hoàng Hiếu đứng trên hàm thủ. Một tay quơ vương sư trung nguyên kỳ. Một tay vẫy nhân sư. Nam giã kỳ, dễ sai chỉ huy toàn bộ đội ngũ của thư gia. Năm đại quân kỳ. Không ngờ một mình hắn nắm giữ 2 quân kỳ. Phá Quân Hầu căm rét đến mức 2 mắt đỏ ngầu. Tuy nhiên trong lòng hắn không thừa nhận cũng không được. So với năng lực chỉ huy, hắn thật sự hơi kém Hoàng Hiếu một bậc. Hơn nữa chiến kỳ trong tay Hoàng Hiếu nhiều hơn so với hắn. Bởi vậy từ khi khai chiến đến bây giờ, Phá Quân Hầu vẫn bị Hoàng Hiếu theo sát, chiếm thế hạ phong. Hừ, tuy ngươi có tu vi hào hùng cấp, linh quang của bản hầu ra hơn ngươi mấy chục lần. Cứ như vậy chờ ngươi tiêu hao dần, xem ai có thể tiêu hao hơn ai. Trong lòng Phá Quân hầu rít gào, đồng thời hắn lại cảm thấy thực sự bất đắc dĩ. Đây là phương pháp duy nhất hắn nghĩ có thể chiến thắng đối phương. Linh quang trong cơ thể ư đã ảm đạm đến mức chỉ có thể chống đỡ sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Nửa canh giờ. Phải cường công tốc chiến tốc thắng. Đồng thời trong lòng Hoàng Hiếu đã nảy sinh suy nghĩ. Một khi linh quang của hắn giảm mạnh, trên chiến trường thiếu sự chỉ huy của hắn, thư gia chắc chắn năm bè bảy mảng, thất bại thảm hại. Giết! Chiến kỳ trong tay Hoàng Hiếu nhanh chóng vẫy, liên tục điều động, đại quân thư gia lập tức hình thành một thế tấn công mãnh liệt. Phá Quân hầu bất ngờ không kịp phòng. Trơ mắt nhìn trên chiến trường trận địa bên mình bị đại quân thư gia tràn tới cuốn sạch vài đội. Ngươi nghĩ thật hay. Tinh binh san hô, lên cho ta. Phá Quân hầu chỉ chiến kỳ. Một tinh binh mặc san hô giáp trụ phóng châm. Đi đến chiến trường. Vững vàng như trụ cột. Lập tức ổn định đầu trận tuyến Đông Hải phái. Tinh binh san hô nổi tiếng về sức phòng ngự. Hoàng Hiếu thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng cong lên. Chờ ngươi đã lâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, một mặt quy chân kính bắn ra cột sáng trắng trực tiếp chiếu vào giữa tinh binh san hô. Xoát! Ngay sau đó, 3.000 tinh binh giả vũ do Tiếu Tiểu Hiền thống lính bỗng nhiên hiện ra giữa phương trận của tinh binh san hô. Chết đi! Tiếu Tiểu Hiền cười lạnh một tiếng, hai tay đeo trích tinh thủ sáo, nhẹ nhàng vẽ ra xung quanh hai đường cong. Nơi đường cong đi qua, trong nháy mắt cổ họng hơn 10 vị tinh binh san hô bị bóp nát. Một đám mắt trắng giã, yếu ớt ngã xuống đất. Tinh binh dạ vũ phía sau hắn, một đám đều ẩn hình. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong phương trận quân địch, mỗi lần xuất hiện đều lấy đi ít nhất sinh mạng của một kẻ địch. Phá Quân hầu thấy vậy quá sợ hãi. Tinh binh san hô gặp sự kiềm chế của binh chủng, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hắn vội vàng kêu to. Huyền Vũ chân quân, ngươi dẫn sắt tinh binh thủy dẫn, nhanh đi trợ giúp. Cần phải giết chết đội quân kia của quân địch. Không có vấn đề. Ta đã sớm nóng lòng chờ. Hai mắt Huyền Vũ chân quân phát ra ánh sáng lạnh lẽo dữ dội. Dẫn đầu ngàn quân, xung phong đi về hướng tinh binh dạ vũ. Ha ha ha, hai vị quân sư đã sớm dự đoán sẽ có trợ giúp. Đến nếm thử sự lợi hại tử truy quy lớn đi. Tiếu Tiểu Hiền cười một tiếng đầy đê tiện, ngăn cản Huyền Vũ chân quân. Cao thủ quân cấp. Huyền Vũ chân quân bất đắc dĩ, bị Tiếu Tiểu Hiền gắt gao giữ lại. Đáng giận. Phá Quân hầu thấy cảnh này, gấp đến độ muốn dậm chân. Lúc này bên tai lại truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn như bị điện giật nhìn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 87 chiến đấu gian khổ. Đại tướng quân địch bị Vũ đại đầu ta thảo phạt. Vũ đại đầu mãnh tướng của thư gia. Sơ lên cao thiết tuyến long du thương trong tay. Bên trên chính là thi thể của một vị đại tướng Đông Hải phái. Không tốt, tinh binh đoàn hải tinh của ta. Phá Quân hầu thất thanh kêu lớn. Hắn không đau lòng mất đi một viên đại tướng, mà là đau như cha mẹ chết khi thấy đại tướng vừa chết. Là thống lính tinh binh hải tinh bị đối phương tàn sát gần hết. Tinh binh hải tinh chính là hỏa lực viễn trình. tác dụng chống đỡ toàn bộ chiến tuyến. Tác dụng giống như tinh binh hoa tiến đối với thư gia. Hiện nay tinh binh đoàn hải tinh đã mất, lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ chiến tuyến của Đông Hải phái. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tướng sĩ Đông Hải phái đều cảm thấy áp lực đè nặng. Thành, hai mắt Hoàng Hiếu đột nhiên phát sáng, chỉ một thoáng, chiến kỳ trong tay múa may nhanh như gió lửa. Hắn lớn mật đưa tinh binh giả vũ lên thu hút chú ý của đối phương. Sau đó phát động đánh bất ngờ. Thành công đánh tan đội hỏa lực viễn trình của đối phương. Khiến phòng tuyến chặt chẽ kiên cố của đối phương. Mở ra một chỗ hổng. Loại chỗ hổng này ở trong mắt chiến tướng tầm thường cũng không nhất định có thể phát hiện được. Thường thường khi phát hiện thời cơ cũng đã qua. Đối phương đã điều binh khiển tướng, một lần nữa ổn định đầu trận tuyến. Nhưng ở trong mắt Hoàng Hiếu, hắn cũng đã thấy được đường tắt đi tới thắng lợi của đại quân thư gia. Xông lên. Hoàng Hiếu ra lệnh một tiếng. Kỳ binh hải chi trụ. Tinh binh bảo châm. Tinh binh toàn thuẫn như ba mũi nhọn. Đâm phá phòng tuyến Đông Hải phái. Hung hăng đi sâu vào. Theo sau số lượng lớn tinh binh chuông đồng. Tinh binh phi hầu như thủy triều. Chen chúc tiến vào. Thành ba đảo lớn xé trận địa quân địch. Phải thắng. Hai mắt Hoàng Hiếu sáng ngời thở hắt ra. Xong. Trong nháy mắt trên mặt phá quân hầu cắt không còn giọt máu. Hắn cố hết sức điều động, nhưng vẫn không xoay chuyển được đại cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến tuyến tan tác. Quân địch như thủy triều mãnh liệt, nhanh chóng cuốn sạch hơn phân nửa chiến trường, xung phong liều chết tiến về hướng mình. Mắt phá quân hầu thấy đầy sao bay, thân hình lung lay sắp đổ, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời kêu lên bi thảm. Xong. Xong ta thẹn với vương thượng. Không, vẫn chưa thua. Lúc này, tinh ngân đại sư bên cạnh hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu như đinh đóng cột. Thân hình phá quân hầu chấn động, đôi mắt chờ mong nhìn phía tinh ngân đại sư. Tinh ngân đại sư lấy giọng điệu trầm trọng, chậm rãi mở miệng. Quân địch có một bộ yêu binh chiến trường hiếm thấy như quy chân kính. Chúng ta cũng có. Vương thượng bí mật chuẩn bị mấy trăm năm tạo ra 360 tòa cửu tiêu thần quang tháp. Trừ phi đến thời điểm sinh tử tồn vong, không thể dễ dàng sử dụng. Một khi sử dụng sẽ lấy mất một nửa tu vi của lục kình. Nguyên khí trong cơ thể lục kình cũng hao tổn gần hết, ước chừng 10 năm sau mới có thể chậm rãi bổ sung. Vậy còn chờ gì? Lúc này chính là thời khắc sinh tử tồn vong. Phá quân hầu kêu to. Ai đợi? Cửu tiêu thần quang tháp đã khởi động. Tinh ngân đại sư thầm thở dài một hơi. Một khi sử dụng con áp chủ bài cuối cùng này, bọn họ sẽ không còn đường lui. Chỉ có thể công chiếm chư tinh quần đảo. Nếu không, 10 năm sau Đông Hải phái không gượng dậy nổi, khó có thể khôi phục sức sống. Ca cạc cạc. Tiếng nói của tinh ngân đại sư còn chưa dứt, toàn bộ lục kình đều truyền đến từng đợt âm thanh huyên náo. Mặt đất dưới chân run rẩy, vỡ ra một khe hở. Ánh sáng ngọc chín màu từ trong khe xông lên. Trong hào quang này, 360 tòa cửu tiêu thần quang tháp từ từ bay lên. Đầu tiên là hoàng tháp đỉnh, tiếp đến là bạch ngọc tháp thân, cuối cùng là thanh đồng tháp cơ. Đây là yêu binh chiến trường, không ngờ trong tình báo không có. Con ngươi Hoàng Hiếu co lại. Yêu binh chiến trường Đông Hải phái chúng ta. Mỗi một cách đều là tu vi linh yêu đỉnh phong, uy lực cường đại không thể tưởng tượng được. Từ vừa kiến tạo, ta liền vâng lệnh của vương thượng che lấp thiên cơ, thiên địa cũng không biết được. Bất kỳ toán sư nào đều không tra xét đến. Tinh Ngân Đại Sư mở hai tay ra, ánh mắt cuồng nhiệt quan sát toàn bộ chiến trường. Vù vù, vù vù, vù vù, vù vù. Ngay sau đó, những tiếng vù vù du dương đột nhiên liên tục vang lên. 360 tòa cửu tiêu thần quang tháp bắn ra ra 360 cột sáng. Khác với hào quang của quy chân kính, những cột sáng bảy màu sặc sỡ, lợi hại như đao, sắc bén như kiếm, gần như ngưng thành thực chất, nhanh chóng bắn phá mọi nơi. Vô số tướng sĩ thư gia dễ dàng bị xuyên thủng. Chỉ có Linh Yêu mới có thể ngăn cản loại công kích này. Dưới Linh Yêu, phàm là bị thần quang chiếu xạ, dễ dàng bốc hơi, hoàn toàn không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, thư gia bị thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trái lại tướng sĩ Đông Hải phái lại tắm rửa hào quang, lông tóc không tổn hao gì. Phụt, Hoàng Hiếu phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hắn đạt tới giới hạn của thân thể. Sao có thể có sát khí lớn như vậy? Ngay cả các cường giả có kiến thức rộng rãi trong yến hội Hỏa Đức Thành đều lộ ra vẻ thần sắc kinh hoàng sợ hãi. Thật khó hiểu, có lợi khí như vậy, vì sao đến bây giờ Đông Hải phái mới dùng? Ta hiểu được, những quang tháp cắm rễ ở trên lưng Lục Kình. Rất hiển nhiên, với tu vi của Lục Kình bạo phát ra sức mạnh phá hủy cường đại. Lục Kình chính là nền móng sinh tồn của Đông Hải phái. Tuy rằng nó là yêu thú lớn nhất trên thế gian, nhưng tính tình cũng ôn hòa nhất. Là một loại yêu thú không hề có thủ đoạn công kích cường lực. Những quang tháp có thể bù lại lực công kích không đáng kể của nó. Nhưng tất nhiên không phải một thể, cưỡng ép phát động sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với bản thân Lục Kình. Có người nói ra những lời sắc bén. Chiến lược thư gia quân cường hãn, lại có Hoàng Hiếu chỉ huy kiệt xuất như vậy. Đông Hải phái bị ép vào đường cùng, không thể không dùng tới con áp chủ bài này. Thật là con áp chủ bài lợi hại, quả thực là ngăn cơn sóng dữ. Ta còn tưởng rằng thư gia đã thắng, không thể tưởng tượng được lại khúc khuỷu như vậy. Đông Hải phái vẫn rất có nội tình. Quan trọng nhất còn phải xem trận đánh của Sở Vân và Lục Kình Vương. Bát quái chiến trận đã bị phá. Lôi đình điện ngục. Khóe miệng Sở Vân tràn đầy máu, tóc đen tung bay, lớn tiếng rít gào. Răng rắc sát. Nhìn vạn đạo sấm sét điện quang. Từ đại lôi trạch huyền kim khải trên người Sở Vân bắn ra bốn phương tám hướng. Đan vào nhau thành hàng rào điện phòng ngự mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 88-90 xung phong. Xung phong. Xung phong. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 88-90 xung phong. Xung phong. Xung phong. Nhưng ngay sau đó, ba tiếng giống to vang lên, ba con cử thú phá tan hàng rào điện, mạnh mẽ xông về hướng Sở Vân. Sở Vân gọi kiến một ngăn cản một con lại. Nhị lang thiên quân cũng giúp đỡ, gọi thiên cẩu cũng ngăn cản một con. Còn lại một con, Sở Vân múa may đao kiếm, lấy công thay thủ, hợp thân tấn công. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh hùng tráng giống như một núi cao ầm ầm phủ xuống. Chính là Lục Kình Vương. Hắn đánh một quyền vào sau lưng Sở Vân, khiến hắn bắn về phía trước như đạn pháo. Phanh! Một tiếng nổ. Sở Vân lại bị đánh vào cự thú trước mặt. Sức mạnh lớn vô cùng. huyền kim khải giáp bị phá tổn hại không chịu nổi. Chỉ ngăn cản được phần lớn. Phần sức mạnh còn lại xuyên đến trong cơ thể hắn, xé nát máu thịt, bẻ gãy xương cốt. Phụt! Sở Vân nôn một ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí. Thân hình như bao tải. Theo quán tính, lại bị ném về phía Lục Kình Vương. Chết đi! Lục Kình Vương nhe răng cười một tiếng, thiết quyền nặng tựa ngàn quân lại phủ xuống. Nhị lang thiên quân tới gần ôm chặt cự thú. Phá vỡ không gian. Nhìn thấy một quyền tới gần. Trong nháy mắt cũng bị đánh bay. Sở Vân giơ đao kiếm lên chém vào huyền thiết trọng khải của Lục Kình Vương, trượt thành hai đường dài phát ra những đốm lửa. Lục Kình Vương lại ra một quyền. Khí kình nổ xé trời. Uy lực mạnh mẽ. Đánh trúng Sở Vân. Lưu lại một dấu tay lõm sâu trên đại lôi trạch huyền kim khải thượng. Sở Vân lại nôn một búng máu, trong máu còn trộn lẫn những mảnh nhỏ nội tạng bắn đi thật xa. Đáng giận, đây là sức mạnh của vương giả sao? Luận sức mạnh nắm đấm, Lục Kình Vương đã có sức mạnh hình kiếp yêu không tầm thường. Còn như vậy nữa, khẳng định đại lôi trạch huyền kim khải sẽ bị hỏng. Bất tử hoàng vũ. Trong lòng Sở Vân hò hét, thôi động bất tử hoàng vũ nấp trong cơ thể. Bất tử hoàng vũ lập tức bốc cháy lên, bao phủ toàn thân Sở Vân. Thương thế vốn đang trầm trọng, trong khoảnh khắc chợt thay đổi, những vết thương bên ngoài thân thể rất nhanh đã khép lại. Cái này được gọi là bất tử hoàng vũ trong thế giới thần tàng, phát huy tác dụng thật lớn. Nếu không phải nhờ nó, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân tuyệt đối không thể chống đỡ lâu như vậy. Lục Kình Vương có nội tình hùng hậu, khiến hai người lâm vào tình trạng chiến đấu gian khổ. Mà cùng lúc đó, ở căn cứ ngầm u ám nào đó, Mộng Ngôn sư thần bí chợt mở hai mắt. Đúng lúc, hành động đi. Chín ánh sáng sắc nhọn, súp mà dai cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ông ông ông! Cửu tiêu thần quang tháp phát ra những tiếng chấn động, là tiếng gọi tử thần hàng thật giá thật. Mỗi một luồn ánh sáng bắn phá đều lấy đi vô số sinh mạng. Tướng sĩ thư gia như thiêu thân lao đầu vào lửa, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đáng giận, điện mang lôi mao thủ. Nhan khuyết vỗ tiên năng, ngay sau đó ầm một tiếng, điện mang lôi mao thủ đập vỡ trung tâm chiến trường. Rễ của nó nhanh chóng chui vào đất phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của cành lá rất nhanh, nhanh chóng hình thành lá chắn che trời. Nó là tu vi linh yêu đỉnh phong, đỡ được sự bắn phá của cửu tiêu thần quang, dám xây dựng ra một chỗ tránh nạn tạm thời, khiến tướng sĩ thư gia xung quanh cơ hội quý giá để nghỉ ngơi. Sau trận chiến này chính là thái bình thịnh thế thực sự. Công tích vĩ đại chính là một trận chiến này. Vương Trạch Long giơ lên cao chiến kích trong tay, khởi động một vòng bảo vệ màu lam thật lớn, bảo vệ tinh binh phía sau. Xung phong đi trước, võ vận của ta. Toàn bộ cùng tiến lên đánh một trận, cùng theo ta xông lên. Vũ đại đầu toàn thân đẫm máu, trong tay cầm long du thương quét ngang, phấn đấu quên mình ngăn cản bắn phá của cửu tiêu thần quang. Mắt thấy nguy hiểm đến gần, chư tướng thư gia động thân tiến ra, khởi động một khoảng không, dẫn theo binh lính bên cạnh không ngừng xung phong tiến bước. Đây là dạng tinh thần gì vậy? Trong Hỏa Đức Thành, những cường giả vẫn quan sát trận chiến, sau khi thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều biến sắc. liều chết như thế, thật sự là khiến người ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Có người ôm ngực cảm khái. Nếu đổi làm quân đội của quốc gia ta, gặp được đả kích như thế, đã sớm sụp đổ, đại bại chịu thua. Nhưng đội quân thư gia lại ngược lại phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt nhất. Đến tột cùng là điều gì đã khiến bọn họ chống đỡ được? Có người nghi hoặc khó hiểu. Đây là tinh thần thượng võ, đây là hào quang anh hùng. Vào lúc nguy nan, luôn luôn có người động thân tiến ra, không sợ cái chết uy hiếp. Đây là ý chí của con người. Ý chí của mọi người đều gắn bó thành một thể, cùng nhau chống lại cường địch, cùng nhau chống lại số mệnh. Tử Tiêu Thất Thanh thì thào, nước mắt hắn lưng tròng, xúc động trước biểu hiện ý chí nhân đạo của toàn quân thư gia. Cứ như vậy rồi ngã xuống sao? Giống một người nhu nhược. Không. Hoàng Hiếu cắn mạnh răng, hai mắt cố gắng mở ra, khốn khổ từ dưới đất bò lên. Nhưng thân hình hắn lung lay sắp đổ. Trí óc phát nổ. Hai tai không ngừng ù ù. Mắt thấy đầy sao. Căn bản không thấy rõ cảnh tượng trên chiến trường. Mẫu thân, lúc này người nhất định đang ở trên trời nhìn ta. Nhi tử tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Cho dù là núi cản đường, ta cũng muốn một cước đá văng tiến về phía trước ngôi vị thống soái đứng đầu Tinh Châu. Trong sự u ám, giống như có một cửa sổ bị chọc thủng. Một sức mạnh không biết từ đâu tới, giống như trời hạn gặp mưa, dũng mãnh lan khắp toàn thân Hoàng Hiếu. Giờ phút này, hắn chợt đột phá, tấn chức tới quân cấp. Ta nghiên cứu được. Cửu Tiêu Thần Quang Tháp trận cũng có nhược điểm. Tập trung công kích mắt trận của chúng. Cuối cùng phá hủy tòa tháp cao ở vị trí trung tâm kia. Nhất định có thể khiến bộ yêu binh này lập tức tê liệt. Du Nha đại sư bỗng nhiên kêu to. Là như thế sao? Hoàng Hiếu như niết bàn sống lại, cánh tay run lên, chiến kỳ vẽ ra một quang ảnh thẳng tắp trong không trung. Có mục tiêu, rốt cuộc không còn mờ mịt lung túng, thế quân của thư gia lập tức biến hóa. Các tỷ muội theo ta xông lên. Hoa Mai thống lĩnh Yên Chi Môn nhận được lệnh của Hoàng Hiếu, bỗng nhiên thay đổi quân tiên phong, thẳng hướng tới bên cạnh Cửu Tiêu Thần Quang Tháp. Ầm, sau khi xung phong liều chết, dũng mãnh đến cực điểm, Hoa Mai phun ra một ngụm máu tươi, dẫn đội quân chưa đến 50 người đứng trên quang tháp đổ nát. Mất đi một mắt trận này, hơn 10 quang tháp xung quanh lập tức ngừng bắn, yên lặng xuống. Biến cố đột nhiên này cứu vớt sinh mạng hàng ngàn người xung quanh. Cũng khiến tướng sĩ thư gia nhìn thấy được cảnh tượng này, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Ngay sau đó, một đám mắt trận bị phá bỏ, thư gia cùng hô to, sĩ khí tăng vọt. Đáng giận. Không ngờ ánh mắt sắc bén như vậy, nhanh chóng nhìn ra điểm mấu chốt. Chẳng lẽ thư gia có một vị luyện binh tôn sư trấn giữ sao? Phá quân hầu không cam lòng giống giận. An tâm. Cửu Tiêu Thần Quang Tháp không phải dễ dàng bị phá như vậy. Lời Tinh Ngân đại sư nói còn chưa dứt. Cửu Tiêu Thần Quang Tháp chắn ở trước mặt tướng sĩ thư gia. Đội công làm thủ. Thần quang chớp hiện. Liên tiếp qua lại. Hình thành một mảnh quang vụ thật lớn. Lại liên tục sáng lạn. Một đội 50 tinh binh toàn thuẫn. Vọt mạnh vào. Chưa đến nửa hô hấp. Đã bị 9 màu hoàng quang hóa sạch sẽ. Lực sát thương cường đại kiềm hãm không để cho quân thư gia quân xông lên. Trên chiến trường vang lên một tiếng động lạnh lẽo. Sợ cái gì? Để cho ta tới. Một giọng nói lớn vang vọng chiến trường. Thư Thiên Hảo chân đạp Thương Lam Hải Long, giáp bọc hủy thiên diệt địa, khí thế lớn mạnh trời long đất lở. Một người một rồng hung hăng lao vào trong quang vụ. Oanh, oanh, oanh. Thương Lam Hải Long đến nơi, tất cả cửu tiêu thần quang tháp đều đổ, rồi từng cái ngã xuống. Tuy con Thương Lam Hải Long này là linh yêu đỉnh phong, sao có thể hung hãn như thế? Quá loạn rồi. Người xem đều ngây người. Thương Lam Hải Long như ánh sao, đấu đá lung tung, liên tiếp đâm cháy 11 tòa mắt trận. Cuối cùng bùm một tiếng, ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy. Một người một rồng đều là thất khiếu đổ máu, xương cốt toàn thân rạn nứt, nổ tung. Từ bên ngoài có thể thấy xương trắng bên trong, đều trọng thương gần chết. Ha ha, ha ha ha. Ngược lại, Thư Thiên Hào lại cười ha hả, rất sảng khoái. Hắn chợt quát một tiếng. Thương Lam Hải Long mở miệng rồng ra, lập tức phát ra một tiếng rồng gầm. Tuy rằng âm thanh cực kỳ suy yếu, nhưng bên trong chất chứa ý chí, lại khiến mọi người nghe hiểu hàm nghĩa trong đó sảng. Đạo chủ, hai mắt Vũ Đại đầu đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng quát lớn một tiếng, phi thân về phía trước. Giọng nói của hắn phá vỡ sự yên tĩnh trong chiến trường. Tướng sĩ thư gia như chợt tỉnh mộng, đều trợn mắt, rít gào xung phong liều chết về phía trước. Sĩ khí đại trấn. Phá Quân Hầu á khẩu không trả lời được. Ngay cả Tinh Ngân đại sư đều ngay ra tại chỗ. Thư Thiên Hào xông lên đánh, quả thực là như một vị thần. Cửu Tiêu thần quang tháp vừa chuyển thành thủ thí, sau khi ngưng tụ thành quang vụ, càng ngày càng dày đặc, lực phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy thời khắc bắt đầu chính là lúc yếu nhất. Đại quân thư gia càng lo lắng đến sự thương vong càng kéo dài thời gian, cuối cùng tổn thất lại càng nghiêm trọng. Nhưng Thư Thiên Hào lấy tính mạng cùng đỏ sức, lập tức đổi lấy kết quả thật lớn. Vốn tuyến phòng thủ có quang vụ trồng chất, hiện chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Đảo chủ, người không sao chứ? Vũ Đại đầu chạy đến trước mặt Thư Thiên Hào, thấy thương thế khủng khiếp trên người Thư Thiên Hào, muốn đụng cũng không dám đụng vào. Chút thương tích ấy tính là gì? Cùng lắm thì một cái mạng thôi. Nam Nhi thư gia cho tới bây giờ đều không sợ chết. Đừng ngừng tiến công, Đại đầu. Thư Thiên Hào đại chiến thật lâu. Sau khi bạo phát hung mãnh như thế, thể lực đã hoàn toàn hao hết. Ngay cả linh quang cũng ảm đạm tới cực hạn. Hắn cố lấy chút sức lực cuối cùng đứng lên, giọng nói khàn khàn rít lên. Mỗi lần mở miệng đều là một ngụm máu tươi trào ra. Vũ Đại đầu bị mắng liền thông suốt, lại vui vẻ chịu đựng. Khi hắn còn nhỏ được Thư Thiên Hào nhặt về từ trong chiến trường, tình cảm của hắn đối với Thư Thiên Hào chính là sự kính trọng và thương yêu như nhi tử đối với phụ thân. Vũ Đại đầu như bảo long đâm đầu vào trong quang vụ cuối cùng. Nhưng tầng quang vụ này lại bất ngờ cường đại. Hắn còn chưa đi được 50 bước, yêu giáp trên người đã vỡ tan. Long du thương trong tay cũng rung động. Khó có thể làm được. Hắn kiên trì muốn cứng rắn xông lên, lại bị lão hồng thương ngăn lại. Hài tử tốt, ngươi trước hãy lui xuống, khinh suất là không được. Trên mặt lão hồng thương cũng đầy vết máu. Ngay cả chòm râu của hắn cũng dính máu. Nhưng lúc này ánh mắt hắn lại ôn hòa, sáng ngời. Vũ Đại đầu mở miệng muốn nói, lại bị một câu của Kiều lão hầu tử ngăn chặn. Tiểu tử cứ đi đi, xem bộ xương già của chúng ta phá nát tháp này. Ngay cả ba người chúng ta, ngươi cũng không tin sao? Lão ngư vương cũng đi đến, cười nói. Trở về, cố gắng nhìn ba lão tướng chúng ta xung phong. Trên du long thương đã đầy vết rạn nứt, hơn nữa run rẩy từng đợt. Hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Lại quay đầu nhìn lại. Những tướng sĩ thư ra phía sau xung phong gặp phải sự cản trở nghiêm trọng. Chư tướng đều bị đối thủ dây dưa. Trong lúc nhất thời bên cạnh Thư Thiên Hào không có người hộ vệ. Vũ Đại Đầu khẽ cắn môi, không thể không phi thân rời khỏi quang vụ đến bên cạnh bảo vệ Thư Thiên Hào. Hắc! Ba lão gia chúng ta đã lâu không liên thủ tác chiến. Kiều lão hầu tử nhìn Vũ Đại Đầu rời đi cười nói. Quang vụ này càng ngày càng đậm, không thể đợi thêm nữa. Càng kéo dài, tổn thất của quân ta càng lớn. Chỉ có dựa vào sự đột phá của chúng ta. Vẻ mặt lão ngư vương đầy nghiêm trọng. Không sai, đối phương sắp chết phản công lại. Trận chiến tranh này đã tới thời khắc quyết định thắng bại. Nào, xung phong. Lão hồng thương nhất chiến thương, dục xung phong. Mỗi lần ngươi đều đi trước. Lần này ngươi trở đi sau đi. Để ta đi trước. Lão ngư vương cười ha ha kéo lão hồng thương đến phía sau. Chiến đấu hăng hái đấm máu như thế, cánh tay trái của hắn đã bị người ta chặt đứt. Đi lại cũng có lộ vẻ tập tễnh. Đó là bởi vì đùi phải bị chém mất một mảng thịt lớn. Hắn kéo theo thân thể bị trọng thương, trong tay cầm theo tam xoa kích, hắn cười ha ha tiến về phía trước. Xung phong. Mắt hổ lão hồng thương rưng rưng. Hai mắt kiều lão hầu tử đỏ ửng theo sát phía sau. Đây là một lần xung phong cuối cùng của lão ngư vương. Sau 50 bước, yêu vật trong tay hắn liên tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Thân hình không ngăn cản trước quang vụ khổng lồ, hóa thành từng hạt nhỏ như cát bay trong gió. Nào quốc gia chúng ta đang ở ngay phía trước. Kiều lão hầu tử lập tức xảo bước tiến lên thay thế vị trí của lão ngư vương. Đây là đạo phòng tuyến cuối cùng càng ngày càng mạnh. Hắn chỉ xung phong được 30 bước cũng bị quang hóa đi. Các huynh đệ chờ một chút, ta cũng đến đây. Lão hồng thương quát to một tiếng. Dùng áp lực cường đại. Đi từng bước cố định. Cuối cùng cũng đi xong 20 bước cuối cùng. Tới thời điểm cuối cùng, hắn tới dưới tháp, ngang nhiên cầm yêu binh kíp nổ trong tay. Một tiếng nổ thật lớn. Cửu tiêu thần quang tháp ầm ầm sụp đổ, tất cả đều trời quang mây tạnh. Phá, phòng tuyến cuối cùng đã bị phá. Cảm xúc hoảng sợ nhanh chóng truyền khắp Đông Hải phái. Sĩ khí của bọn họ xuống dốc không phanh. Giết, báo thù cho ba lão tướng quân. Người ngăn cản ta phải chết. Tướng sĩ thư ra trừng mắt. Huyết khí phun trào, sát ý điên cuồng kinh hãi cả dược thần. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân. Vũ Đại Đầu ở giữa 10.000 quân bảo vệ Thư Thiên Hào. Đã bị nhiều vết thương trầm trọng. Da chóc thịt bong. Hắn chính mắt thấy cảnh tượng bi tráng này, yết hầu như bị vật gì ngăn chặn, nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Đúng lúc này bên tai hắn truyền đến một khúc hành khúc. Mây đen kia. Che đầy trời. Sóng lớn kia. Cao như núi. Gió lạnh kia đập vào mặt. Hoa sóng kia đánh vào thuyền. Đâu quản kia cuồng phong như đao. Màn mưa như mũi tên. Đâu quản kia sơn hà nghiền nát. Thân thế chìm nổi. Đây là hành khúc được truyền lại trong thư gia suốt mấy trăm năm qua. Đây là tiếng hô của Thư Thiên Hào. hắn đã mất đi sức chiến đấu, nhưng lại cố lấy chút sức lực cuối cùng, phát ra tiếng ca như vậy, để tưởng niệm ba vị lão tướng, cố gắng lớn nhất để có thể trợ giúp đội quân của mình. Đồng bạn kia mở mắt ra. Người cầm lái kia nắm chặt tay. Cẩn thận kia đừng lười biếng. Liều mạng kia chớ khiếp sợ. Không sợ kia sóng lớn nghìn trượng cao như núi. Không sợ kia nghìn quân vạn mã thương như rừng. Giọng nói của hắn một chút cũng không êm tai, thậm chí có thể nói là khàn khàn khó nghe đến cực điểm. Quả thực giống như gầm rú. Nhưng tiếng ca như vậy lập tức đánh động tới tình cảm sâu xa nhất trong nội tâm tướng sĩ thư gia tướng sĩ. Tiếng ca rất nhanh lớn dần, mỗi người đều cất tiếng ca. Nhân sinh từ trước tới nay ai không chết, máu đỏ một trái tim một tấm lòng. Sông qua biển quay đầu lại. Cùng sóng biển kinh đào kia quyết tử chiến. Quyết tử chiến. Tiếng ca sông lên kích động vòng trời, hình thành sóng dữ bàng bạc, cuốn sạch tất cả, bao phủ tất cả. Đã qua gần trăm năm, chuyện cũ đều chấm dứt. Sinh tử không đáng nói, chỉ có tồn tại vinh nhục. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Đông Hải phái liên tiếp tan tác, bị giết, bị đánh tơi bời. Hết rồi. Tinh Ngân Đại Sư kêu lên một tiếng bi thảm, bị đại quân thư gia mãnh liệt đánh tới. Ta chính là cường giả hầu cấp, ai dám giết ta? Ai dám giết ta? Phá quân hầu lớn tiếng kêu to, tình trạng dường như đã phát điên. Xoát! Một dao găm xuyên thủng trái tim hắn. Phá quân hầu mang theo biểu tình khó có thể tin, ngã xuống. Ở phía sau hắn, Tử Tiêu đứng thẳng, mang theo vẻ mặt khinh thường. Có gì không dám? Bất kỳ giấy rua nào cũng là vô ích. Trong không gian chiến trận, Lục Kình Vương từ trên cao nhìn xuống, quan sát Sở Vân phía dưới, giống như thần linh trên bầu trời, tuyên án vận mệnh của phàm nhân. Nhị Lang Thiên Quân bị hãm trong vòng vây của yêu thú, đã thành người máu. Đại Nhật Quang Minh Khải trên người hắn đã hoàn toàn bị phá nát. Ngọc Thanh Tâm Liên ở hắn đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Thiên Cầu đã chết ngất đi, bị bỏ quên trong góc chiến trường. Tình huống của Sở Vân so với hắn cũng thật chật vật. Tất cả yêu vật chủ lực đều trọng thương gần chết, bị bắt vào trong túi. Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải cũng bị Lục Kình Vương miễn cưỡng đánh vỡ. Yêu vật bên cạnh cũng chỉ còn lại Kiến Một. Bạo Động Viên và Thao Thiết đều bị trọng thương, miễn cưỡng chống đỡ. Tuy nhiên, Lục Kình Vương cũng bởi vậy trả giá vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có Hỗn Độn Ban Đầu và một con bạch cốt đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Chiến cuộc đã định. Các ngươi cũng không chịu nổi một đòn. Mà sức chiến đấu của bản thân bản vương lại vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên bản vương cũng đều không phải là người quá quắt. Hiện tại cho các ngươi một con đường sống. Quỳ xuống thần phục bản vương sẽ khoan hồng độ lượng. Không chỉ buông tha các ngươi, sau này còn có thể mạnh mẽ tài bồi các ngươi. Lục Kình Vương chậm rãi từ trên cao hạ xuống, chậm rãi tiếp cận Sở Vân. Sở Vân không có trả lời, tư tưởng hỗn độn. Hắn nửa nằm nửa ngồi, thương thế trầm trọng gần như đã mất đi ý thức. Lúc này tiếng ca truyền đến. Đánh một trận với Lục Kình Vương, Sở Vân đã cố gắng hết sức. Nhưng cường giả vương cấp, dù sao cũng là cường giả vương cấp. Khác với yêu vật, ngự yêu sư cường đại nhất là linh quang trong cơ thể, là trí tuệ vạn vật chi linh. Trí tuệ lục kình vương sâu không lường được. Đầu tiên là đánh phá bát quái chiến trận. Sau đó lại hiểu rõ tác dụng của thông linh xà. Đánh tan trạng thái liên thủ của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Cứ như vậy, không chỉ có khiến chiến trận suy yếu, còn muốn dùng linh áp vương cấp áp chế và ảnh hưởng. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân bị quản chế khắp nơi. Chiến đấu gian khổ đẫm máu. Có thể đi đến mức như bây giờ, khiến phần lớn chiến lực của Lục Kình Vương đều tan rã. Nghe đã sợn cả người. Đủ để cười ngạo thiên hạ. Làm được thành tích như vậy, khiến Lục Kình Vương vốn là kẻ địch cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Muốn thu nhận hai người bọn họ. Sở Vân không có trả lời, ý chí của hắn đã trầm luôn ở trong hắc ám. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng khiến hắn muốn ngất đi. Nhưng trong bóng đêm khôn cùng truyền đến những tiếng ca. Tiếng ca này quen thuộc như thế, khiến hắn không chủ định chợt nhíu mày. Năm đó, hắn vừa sống lại, hãm sâu trong hồi ức về Thư Thiên Hào. Chính hắn mang theo mấy chiến thuyền chém gió vượt sóng, hát vang hành khúc thư gia này, đánh hải tặc cứu nghĩa phụ. Hiện nay quang âm lưu chuyển, khiến vận mệnh của hắn và Thư Thiên Hào đổi cho nhau. Lúc này, đổi thành Thư Thiên Hào hát vang kêu gọi ý chí chiến đấu cao nhất trong lòng mỗi nam nhi của thư gia. Đây đúng như một vòng tuần hoàn huyền diệu. Lục Kình Vương nhíu mày, không ngờ tiếng ca có thể rơi vào trong không gian chiến trận này. Xem ra bên ngoài Đông Hải phái tác chiến cũng không lý tưởng. Tiếng ca này vô cùng gióng giạc, khiến hắn chợt nảy sinh một cảm giác bất an. Tuy nhiên hắn cũng không có cách nào chấm dứt. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai yêu thú đã không thể tạo thành không gian chiến trận. Không gian chiến trận đã dựng ban đầu dựng lên cũng bị tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là những lỗ hổng hư không thông với thế giới bên ngoài. Nếu không tu bổ, không gian này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tiếng ca có thể lọt vào được. Tiếng ca càng ngày càng vang dội, như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 91-92 hắc ám bao phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 91-92 hắc ám bao phủ. Không hiểu sao, trong đầu Sở Vân hiện lên cảnh tượng ba vị lão tướng quân hùng hồn chịu chết, đục thủng phòng tuyến quang vụ cuối cùng. Trong phút chốc, lông mày hắn dướn lên, từ hôn mê vùng thoát ra, lệ rơi đầy mặt. Đường của hắn chính là nhân chi đại đạo. Trận đại chiến kinh tâm động phách này khiến thần và ý chí của vô số người đều được đẩy đến đỉnh điểm. Tiếng ca giống như cơn sóng lớn ẩn chứa một ý chí nhân đạo, hào quang anh hùng chậm rãi kéo dài không ngớt. Cái gì gọi là ý chí nhân đạo? Là không sợ hãi, là dứt khoát, là đấu tranh tới cùng. Đâu quản kia cuồng phong như đao, màn mưa như mũi tên. Đâu quản kia sơn hà nghiền nát, thân thế chìm nổi. Không sợ kia sóng lớn nghìn trượng cao như núi. Không sợ kia nghìn quân vạn mã thương như rừng. Sông qua biển quay đầu lại. Cùng sóng biển kinh đào kia quyết tử chiến. Quyết tử chiến. Tiếng ca này hùng hồn bi trắng, khiến 10.000 người thư gia đồng lòng, khiến Đông Hải phái vạn kiếp bất phục, khiến các anh hùng hào kiệt phải nể mặt, cảm xúc dâng trào. Nhưng đối với Sở Vân mà nói, đã có ý nghĩa không tầm thường. Bởi vì đường của hắn chính là nhân đạo. Trong hoảng hốt, trong tiếng ca chất chứa ý chí nhân đạo nhập trong cơ thể hắn. Giống như là ngân hà lạc cửu thiên, giống như là con vật to lớn nuốt trôi sông, vạn mã bôn đằng vào cốc. Loại ý chí chiến đấu và tinh thần này không gì so sánh nổi, khiến cảnh giới của Sở Vân tăng lên. Hắn vốn chính là cảnh giới tinh thần hầu cấp đại viên mãn. Được sự trợ giúp này, cuối cùng phá tan tầng bình cảnh kia, đạt tới cảnh giới vương cấp. Nhưng đột phá đến vương cấp còn chưa đủ. Ý chí nhân đạo trong tiếng ca hào hùng khiến cảnh giới của Sở Vân tiếp tục đột phá đến vương cấp sơ đoạn, cuối cùng đến vương cấp trung đoạn, lúc này mới dừng lại. Nhưng cảnh giới còn chưa đủ, còn cần tố chất thân thể. Bất tử hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Đại lôi trạch huyền kim khải trên người Sở Vân đã sớm bị hủy hoại. Toàn thân hắn đều thiêu đốt trong ngọn lửa, giống như tiến hành rèn yêu binh. Trước khi chiến đấu, tố chất thân thể của Sở Vân ở vào bình cảnh hầu cấp cao đoạn. Bởi vậy, khả năng chiến đấu của hắn sức cũng cực hạn ở hầu cấp cao đoạn. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu cấp tốc tăng tố chất thân thể lên, nhất định phải dùng thiên tài địa bảo như long tình quả, hoặc là xích viêm kim tham. Đáng tiếc long tình quả trong tay đã sớm bị Sở Vân nuốt gần hết. Hiệu quả của xích viêm kim tham cũng đạt tới cực hạn, dùng nữa cũng không có tác dụng. Trong tay Sở Vân cũng không có thiên tài địa bảo khác cùng loại. Tuy nhiên, hắn có đan dược, là đan dược dùng để chữa thương. Trong thời gian dài chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương, toàn thân hắn chịu trọng thương. Chỉ dựa vào hiệu quả trị liệu của bất tử hỏa, rõ ràng không theo kịp. Hắn đành phải dùng các loại đan dược chữa thương. Hắn không thiếu đan dược, có tiểu bao tử, còn có cực nhạc tiên phi trợ giúp. Đan dược của hắn đều là thánh phẩm, nhưng cho dù hiệu quả tốt, đều là chỉ là vật đại bổ. Năm tháng trôi qua, thân thể này cũng không tồn tại tính kháng dược giống ngự yêu sư thế hệ trước. Mỗi lần bị thương, hắn đều nhét vào miệng một nắm đan dược. Chiến đấu kịch liệt với Lục Kình Vương thời gian dài như vậy, hắn cũng đã quên mình dùng qua bao nhiêu đan dược. Nếu đổi là người bình thường, dược lực do lớn lượng đan dược phát ra quá đủ để hắn nổ tung. Nhưng trong trận chiến với Lục Kình Vương, hắn không ngừng bị thương. Dược lực không ngừng phát huy, lan tràn tới từng ngóc ngách trong thân thể hắn, dung hợp ở trong máu trong cơ thể, trong xương cốt. Chiến đấu rất kịch liệt. Những dược lực có rất nhiều thứ cũng không kịp hấp thu, đã bị Sở Vân lại ăn thêm đan dược mới vào. Dần dần trong cơ thể Sở Vân ẩn núp vô số dược lực, đủ loại màu sắc hình dạng, dây dưa cùng một chỗ. Đây là họa không phải phúc, có thể nói là tốt quá hóa dở. Bổ sung nhiều quá chính là hại, sẽ làm thân thể Sở Vân biến dị, tạo ra các mầm bệnh. Nhưng hiện nay bất tử hỏa mãnh liệt thiêu đốt, khiến những dược lực cũng không ngừng luyện hóa. Thân thể Sở Vân nhanh chóng khỏi hẳn, hơn nữa phình to ra, hình như là sưng phù, gân xanh lộ ra. Trong khoảnh khắc cả người đều béo thêm. Đây là do dược lực trong cơ thể hắn tán loạn. Nhưng rất nhanh, hắn lại gầy yếu trở lại. Dược lực bị bất tử hỏa luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại bộ phận tinh hoa nhất, hòa hợp một thể với thân thể Sở Vân. Sau đó một đợt sóng dược lực lại bị hỏa thiêu đi lên, Sở Vân lại bắt đầu béo phì. Tiếp theo lại gầy xuống. Mỗi lần hình thể biến hóa, tố chất thân thể của hắn đều nhận được một loại sự tăng lên rất lớn. Cảnh giới của hắn đã là vương cấp trung đoạn, thật sự rất cao. Tố chất thân thể không bị kiềm chế. Đi đường hát vang tiến mạnh. Từ hầu cấp cao đoạn, hướng về đỉnh phong rào bước tiến lên. Hả? Lục Kình Vương nhạy bén thấy được, khí thế của Sở Vân đang không ngừng tăng lên. Đây là các loại nhân tố, giao nhau thành kỳ ngộ. Sao ngươi có thể không coi ta vào đâu, đột phá tu vi không kiêng nể gì như vậy? Lục Kình Vương có trí tuệ vương giả, lập tức ý thức được có điều không ổn. Mạnh mẽ như hổ xuống núi, xông về phía Sở Vân. Một khi hắn phá vỡ trạng thái này, việc tấn chức của Sở Vân sẽ im bặt. Thậm chí sẽ bị dược lực tán loạn cứng rắn bạo tạc nổ tung thân thể. Mơ tưởng. Mắt thấy nguy hiểm đến gần, nhị lang thiên quân bay qua, chắn ở phía trước đường đi của Lục Kình Vương. Ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Lục Kình Vương cười lạnh một tiếng. Khi thế xông lên không giảm, ngược lại còn tăng lên. Như một ngôi sao đen, phá vỡ không gian. Khí thế khiến người ta cực khiếp sợ. Một khi nhị lang thiên quân bị đánh trực diện, nháy mắt sẽ bỏ mình, hồn lìa khỏi xác. Đối mặt với nguy hiểm chết người, nhị lang thiên quân lại mỉm cười. Không có tư cách sao? Vậy xem đây, đạo pháp thần thông xâm hải. Từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ, còn sót lại 67 vị thảo đầu thần tướng lại xuất hiện. Bản thân các vị này đều trọng thương, có vài vị đã gần chết. Với trạng thái như vậy, thôi phát đạo pháp thần thông, kết cục của họ nhất định đều là tử vong. Nhưng giờ phút này, nhị lang thiên quân đành phải làm vậy. Đối với biến hóa của Sở Vân, hắn nhìn thấy được đây chính là hy vọng duy nhất vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc đại chiến này. Thảo đầu thần tướng có thể thu thập lại. Nhưng một khi bỏ qua hy vọng này, điều hắn sắp gặp phải chính cái ôm chặt của tử thần. Hả? Lục Kình Vương kinh ngạc kêu lên một tiếng, khí thế xông lên suy giảm. Cỏ cây khôn cùng từ trong hư không sinh ra, điên cuồng phát triển, giống như quái vật thời tiền sử, hung tàn gặm cắn mỗi tấc không gian. Sức chiến đấu của Lục Kình Vương cũng đã thể hiện ở mức thấp nhất. Đối mặt với đạo pháp cấp thần thông, hắn lập tức như trứng chọi đá, bị cỏ cây điên cuồng mọc ra dây dưa với nhau, khiến hắn khốn đốn trong nhà giam hình cầu. Hiện tại, Hỗn Độn và Bạch Cốt Đại các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Còn sót lại cũng nhận đãi ngộ giống như vậy. Nhị lang thiên quân thất khiếu đổ máu, độ sáng linh quang giảm xuống nhanh chóng. Trong thời gian thi triển đạo pháp này, hắn không thể động đậy. Ngay cả động tác quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái cũng không làm được. Chỉ có thể hò hét trong lòng. Nhiều nhất ta chỉ có thể chống đỡ được nửa khắc nữa. Sở Vân, phải nhanh lên. Nhân ngư đảo, san hô cung. Khù khù. Vạn độc vương uể oải trên mặt đất, ho ra một đám độc huyết đen kịt. Ngươi thắng, giết ta đi. Nhân ngư vương đứng ở trước mặt nàng, tay cầm kiếm kích động run rẩy. Ngươi đường đường là vạn độc vương, bất quá cũng chỉ như thế thôi. Tuy nhiên trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một câu, vì sao muốn làm như vậy? Vạn độc vương trầm mặc. Nàng làm như vậy tất nhiên có nỗi khổ không nói nên lời. Ha ha. Một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên trong cung điện âm tĩnh lặng. Ai? Mặc kệ là Vạn Độc Vương hay Nhân Ngư Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Trải qua một trận chém giết kịch liệt như thế, thực lực các nàng đều xuống mức thấp nhất. Hơn nữa người này đến tột cùng đã làm thế nào để đột phá vào được? Đột phá vào khi nào? Sao? Các nàng không hề phát hiện. Tiếng bước chân của người vừa tới vang vọng trong cung điện. Cuối cùng, hắn đi ra khỏi hắc ám. Hắn mặc hắc y trong tay cầm một cái ô, bởi vậy cả người vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng sau khi thấy cái ô này, Nhân Ngư Vương cảm thấy vô cùng khiếp sợ. U Minh Tán, Phong Hồn, là ngươi sao? A, người tới cười một tiếng tràn ngập vẻ giễu cợt, âm ngoan và khinh thường. U Minh Tán nhẹ nhàng di chuyển, phát ra một tiếng động u minh. Chỉ một thoáng bắn xuyên qua không gian, hiện ra trước mặt Nhân Ngư Vương. Cẩn thận! Vạn Độc Vương di chuyển thân thể thay Nhân Ngư Vương ngăn cản một đòn chí mạng này. A, Nhân Ngư Vương bị biến hóa xảy ra quá bất ngờ, biến nàng trở tay không kịp. Người tới cũng không phải là Phong Hồn, nhưng hắn có yêu binh U Minh Tán. Mà Vạn Độc Vương không ngờ lại xả thân cứu mình. Tất cả những điều này cuối cùng là chuyện gì? Chúng một đòn chí mạng, thân hình Vạn Độc Vương nhanh chóng suy yếu. Toàn bộ thân hình bay đi giống như lông chim bay trong gió. Ôm Vạn Độc Vương trong lòng, Nhân Ngư Vương cảm thấy vô cùng hoang mang. Vì sao ngươi phải bảo vệ ta? Nàng gỡ mũ che đầu cơn u, a, vương, a, quy, quy, nơ Độc Vương xuống. A, mặt của ngươi. Nhân Ngư Vương vô cùng kinh ngạc. Dưới lớp mạng che cuối cùng Vạn Độc Vương lộ ra diện mạo thật của mình. Đây là gương mặt khiến người ta sợ hãi kinh hoàng. Các vết sẹo răng khắp nơi giống như từng bị vạn trùng gặm cắn, khiến người nhìn qua cũng phải cảm thấy lạnh người. Vạn Độc Vương từng xinh đẹp cỡ nào cùng với mình được người đời gọi là song bích. Nhưng hiện nay lại thành bộ dạng như vậy. Cuối cùng nàng đã trải qua chuyện gì? Vì sao lại thay mình đỡ lấy một đòn chí mạng? Đến lúc này vô số quan niệm trong lòng Nhân Ngư Vương đều ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, nàng điên cuồng muốn tìm ra chân tướng. Nhưng đối mặt với sự nghi vấn của Nhân Ngư Vương, Vạn Độc Vương lại chỉ mỉm cười, dùng ánh mắt trong suốt ôn nhu nhất lặng lặng nhìn Nhân Ngư Vương. Điều này khiến Nhân Ngư Vương bỗng nhiên nhớ tới lúc các nàng kết nghĩa Kim Lan. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là tỷ muội thân nhất. Nhân Ngư Vương chính trực xuân xanh, nhảy nhót cười vui. Muội muội tốt, ta sẽ luôn chăm sóc cho muội. Vạn Độc Vương dung mạo đẹp tuyệt luôn, nhìn Nhân Ngư Vương nhanh nhẹn nhảy múa, dịu dàng cười, khẽ nói. Chuyện cũ từ nghìn năm năm trước hiện ra trước mắt. Trong chớp mắt, tỷ muội Kim Lan trở mặt thành thù, ăn oán dây dưa đã là nhìn vật không nhìn người. Nhưng ánh mắt này vẫn nhu tình như nước, xuyên qua nghìn năm thì ra vẫn không có thay đổi. Cuối cùng là vì sao cuối cùng giữa ngươi và Phong Hồn đã xảy ra gì? Vì sao ngươi giết hắn, lại sát hại con trai? Ngươi cố ý thua trong tay của ta, vì sao muốn một lòng muốn chết? Nói cho ta biết. Nhân Ngư Vương nghẹn ngào, rơi lệ đầy mặt. Chết cũng không có nghĩa là chấm dứt, Nhân Ngư Vương. Người thần bí cầm U Minh Tán trong tay, cười ha ha, thân hình mơ hồ như rượu mi, chậm rãi đi tới. bóng đen của U Minh tán hạ xuống qua mặt Vạn Độc Vương và Nhân Ngư Vương. Nhân Ngư Vương ngẩng đầu lên, cuối cùng phát hiện người cầm U thực sự không phải Phong Hồn, mà là một vị thiếu niên trẻ tuổi. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt Nhân Ngư Vương nhất thời cứng lại. Tuy rằng nàng trải qua chiến đấu kịch liệt, thực lực xuống tới mức thấp nhất, linh quang cũng đen tối mất sắc, nhưng mắt còn nhìn rõ. Nàng lập tức cảm thấy sự bất phàm của thiếu niên trước mắt. Đứng ở trước mặt nàng, thâm trầm như vực sâu, vững vàng như núi cao, không ngờ còn có khí độ rộng lớn uyên bác. Tuy rằng tuổi của thiếu niên này không lớn, nhưng đôi mắt cũng tràn ngập tang thương thâm thúy giống như bầu trời đêm. Giống như trải qua quá rất nhiều suy sụp và đau khổ, xem đủ loại hồng trần, sâu không lường được. Ngươi là ai? Ngươi có biết chuyện thực sự đã xảy ra trong năm đó không?